xuyên thành con gái tu tiên đại thần. Chương 35, không cho phép kết xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hà mang về bao lớn bao nhỏ không ít thứ tốt trong huyện thành, tuy rằng không giàu có nhưng bởi vì nguyên nhân địa hình nên cũng có lò gạch, xưởng đồ sứ, xưởng thủy tinh, làm ăn cũng không tệ, còn hợp tác qua lại với các nhà máy địa phương khác. Diệp Hà cũng coi như là kỹ thuật viên trong đó, đãi ngộ phúc lợi mỗi năm đều khá tốt. Nhưng không có năm nào đem nhiều đồ về như năm nay. Từ quần áo đến đồ ăn, cái gì cũng có. Cô cũng mang quần áo mới về cho hai chị dâu. Tôn Xào Xào mặc đồ mới vào, trên mặt nở đầy hoa, cảm thấy đi cũng không nổi nữa. Chị đi thay ra đã. Mặc đồ mới này vào trong lòng lo lắng quá, sợ bị dính bụi bẩn thì đau lòng chết. Mặc đồ cũ vẫn tiện hơn, bộ mới này để đến Tết rồi hãng mặc. Mọi người trong nhà đều biết tính của Tôn Xào Xào, nghe cô nói xong đều bật cười. Diệp Hà lại lấy từ trong đống đồ lớn ra cho mỗi đứa cháu trai một bộ quần áo. Nhìn đám con cháu vui vẻ, Liêu Quốc Hoa không khỏi xấu hổ nghiêng người về phía trước. Diệp Hà à, em đi làm ở trong nhà máy cũng không phải dễ dàng gì. Đồ Tết của bọn nhỏ chị đã đặt mua rồi, em không cần mua thêm cho bọn nó đâu, mau lấy lại đi. Đây là tấm lòng của cô, Diệp Hà biết tâm tư của Liêu Quốc Hoa, cô vừa lấy quần áo mới cho Bạch Quả vừa cười nói. Chị dâu, chị đừng nghĩ nhiều như vậy, mấy thứ này đều chẳng tốn tiền đâu mà. Đây là trợ cấp nhà máy chúng em phát. Mấy nhà máy hợp tác với bên chúng em năm nay làm ăn không tốt lắm nên lấy mấy thứ này gán nợ. Bên trên lại đem ra làm phúc lợi phát cho kỹ thuật viên bọn em. Nghe nói không tốn tiền, trong lòng Liêu Quốc Hoa lập tức dễ chịu hơn. Cô vuốt vuốt chất vải trên quần áo mấy đứa con trai nhà mình, cảm thấy còn đẹp hơn quần áo mình chuẩn bị cho chúng nó nhiều. Thấy thế ánh mắt cũng sáng lên, trong nhà có 7 đứa con trai, đỏ cam vàng lục lam tràm tím vừa đủ 7 màu không đụng hàng, đúng là nhà độc nhất trong thôn. Vốn dĩ Liêu Quốc Hoa cảm thấy mấy đứa con trai nhà mình mặc quần áo mới kia trông rất đoan chính đẹp mắt, nhưng chờ đến khi Diệp Hà lấy ra chiếc váy bông nhỏ màu đỏ, đôi mắt cô lập tức không thể rời ra được. Bế tắc quá, rời hay rời nhỉ? Chiếc váy bông màu đỏ kia thật sự quá đẹp, cổ áo là lông thỏ trắng như tuyết, áo cổ đứng, chất vải cũng tốt. Màu đỏ vừa sáng vừa tươi, trên váy còn có mấy sợi kim tuyến màu trắng, màu vàng đính vào thành những bông hoa. Đằng sau váy còn có một vạt áo nhỏ và một cái nút dây kiểu Trung Quốc. Váy màu đỏ rực còn được may viền. Cả đời này cô còn chưa từng thấy bộ đồ nào đẹp như vậy. Diệp Hà vừa lấy bộ váy này ra, cả nhà đều khen đẹp, khen Diệp Hà mắt thẩm mỹ tốt. Bộ này Bạch Quả mặc vào là chỉ có chuẩn. Diệp Hà cũng được thế mà đắc ý. Lúc đó con vừa thấy bộ váy này là biết ngay, ngoại trừ Tiểu Bạch Quả nhà ta thì chẳng có ai xứng mặc. Nhiều người muốn tranh mua với con mà không được. Mọi người trong nhà lại đồng thời khen Diệp Hà làm rất tốt, khen Diệp Hà đến càng lúc càng đắc ý, cô cầm bộ váy khoa tay múa chân, ướm qua thử lại vài cái thấy không có hiệu quả. Đi nào, cô đưa con đi thay, cho mọi người nhìn xem. Có quần áo mới ai mà không thích chứ, một cái váy mới xinh đẹp như vậy thì càng miễn bàn. Diệp Hà vừa nói xong, Tiểu Bạch Quả cũng vui vẻ đi theo Diệp Hà vào trong phòng. Mọi người Diệp gia đều biết Tiểu Bạch Quả nhà mình rất xinh xắn nhưng tới giờ vẫn không biết Bạch Quả có thể xinh đẹp đến như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé vừa thay đồ xong đi ra, mọi người Diệp gia đều kinh ngạc không thốt nên lời. Hạt dưa trong tay Tôn Xào Xào đều rơi hết xuống. Ôi mẹ ơi, Tiểu Bạch Quả nhà ta sao bá nhìn còn xinh hơn cả diễn viên nhí trên phim điện ảnh thế này. Thời này đã có phim điện ảnh, mỗi mùa hè đều có người đến thôn chiếu phim ngoài trời thuận tiện tuyên truyền tri thức nông nghiệp. Cái gì mà, anh hùng nhi nữ, Lưu Tam Tỷ, năm đóa kim hoa, Lý Song Song, nhiều cảnh trong phim không tránh khỏi xuất hiện một hai bé gái. Nhưng những diễn viên nhí đó không ai có thể sánh bằng Tiểu Bạch Quả. Đây cũng không phải là do tự Diệp gia khoe khoang, Tiểu Bạch Quả trông giống Diệp Bạch Xuyên, vốn đã rất đẹp rồi, mấy tháng gần đây còn tu luyện. Bản lĩnh tiên nhân có thể không học được bao nhiêu nhưng cũng bài tiết hết cặn bẩn trong cơ thể. Khuôn mặt trắng trẻo như trứng gà bóc vỏ, mặc chiếc váy bông màu đỏ viền bằng lông trắng lại còn được Diệp Hà buộc hai búi tóc trên đầu, muốn bao nhiêu đáng yêu là có bấy nhiêu đáng yêu. Ôi chao, sao có thể dễ nhìn đến vậy? Mọi người Diệp gia vây quanh xem Tiểu Bạch Quả khen không ngớt lời. Tiểu Bạch Quả tự soi gương cũng cảm thấy mình thật là đẹp, tự nhiên cũng đối với cô Diệp Hà thân cận hơn. Mở miệng là cô, ngậm miệng là cô, ngay cả lúc ăn cơm tối cũng phải ngồi cùng Diệp Hà. Trong lòng Diệp Bạch Xuyên cảm thấy có một tia nguy cơ. Lúc đầu hắn cảm thấy hắn là cha ruột của con gái đương nhiên là thân thiết với hắn hơn. Kể cả thời điểm ăn Tết không chuẩn bị lễ vật gì cho con gái thì con gái vẫn sẽ thân cận với hắn. Hiện tại hắn không dám nghĩ như vậy nữa. Nhìn con gái thân mật với em gái, lão cha cúi mặt xuống chậm rãi ăn cơm của mình, trong lòng còn bắt đầu ngóng trông có người chú ý tới hắn đang không vui, tới khuyên vài câu, sau đó hắn sẽ nhận rõ tình hình. Trong nhà này, đàn ông không có tư cách ra vẻ tranh sủng. Muốn được con gái yêu thích phải tự chủ động xuất kích. Nguyên nhân trước kia hắn vẫn luôn không chịu dạy con gái pháp thuật, thứ nhất là sợ cô dùng lung tung, thứ hai là cảm thấy con gái học xong sẽ không thèm trông mong ngưỡng mộ hắn nữa. Cái sau chiếm tỷ lệ lớn hơn. Bây giờ lão cha phát hiện nếu như không bày ra chút sức cạnh tranh, con gái hắn sẽ biến thành con gái của em gái hắn mất. Trong lòng Diệp Bạch Xuyên có vài phần ủy khuất, nghĩ tới lúc còn ở tu chân giới có bao giờ phải chịu uất ức như vậy. Nhưng cũng cảm thấy rất mới mẻ, dù sao thì người khiến hắn chịu uất ức lần trước cỏ trên mộ đã cao một trượng rồi. Lão cha quyết định cùng em gái nhà mình tranh sủng của con gái. Diệp Hà không thường xuyên ở nhà, nghỉ đông năm ngoái là ngủ cùng lão thái thái. Năm nay Tô Nhược Phượng đi rồi, tam phòng cũng chỉ còn Tiểu Bạch Quả và Diệp Bạch Xuyên. Diệp Hà liền quang minh chính đại đem Diệp Bạch Xuyên đẩy sang chỗ Diệp lão nhân và lão thái thái bên kia, còn mình thì ôm cháu gái đi ngủ. Lão cha lúc ấy không có phản ứng gì, chờ đến quá nửa đêm, dùng một cái pháp thuật để cả nhà ngủ sâu rồi mò về phòng. Con đã theo vi phụ tu luyện nhiều ngày cũng có chút thành tựu, đã đến lúc dạy con pháp thuật. Hai mắt Tiểu Bạch Quả bỗng chốc vụt sáng. Con người ấy mà, đôi khi phải chịu chút kích thích mới có thể phát hiện điều mới mẻ. Có Diệp Hà mấy hôm nay kích thích Diệp Bạch Xuyên quả thực là mỗi ngày đều phát hiện ra một khía cạnh khác của con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuynh hướng khuê nữ khống càng ngày càng tăng, quả thực là cầm trong tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan. Con nhà khác liếc mắt nhìn Tiểu Bạch Quả một cái, lão cha đều cảm thấy con gái mình chịu thiệt lớn. Năm nay Diệp Hà không mang quần áo về cho các anh trai. Ở bên ngoài cũng không hoang phí, đều dồn hết vào quần áo của Tiểu Bạch Quả. Người làm cô chỉ cần nghĩ đến cháu gái nhỏ nhà mình không có mẹ liền cảm thấy quá đáng thương. Từ khi Diệp Hà về, quần áo trên người Tiểu Bạch Quả chưa bao giờ trùng lặp. Làm bọn trẻ thôn táo câu ghen tị chết, đương nhiên bộ đẹp nhất vẫn là chiếc váy bông kia nên để dành đến lúc ăn Tết mới mặc. Quần áo mấy hôm nay mặc đều là những bộ khác Diệp Hà đem về. Hiện tại khắp thôn đều biết Diệp Hà Diệp Gia đã trở về, mua cho cục cưng của Diệp Gia quần áo đẹp hơn. Đứa bé kia bây giờ mỗi ngày mặc một kiểu, những nhà có chị chồng em chồng khác nhìn chị chồng em chồng nhà mình chỉ cảm thấy cả người khó chịu không vừa mắt. Cũng đều là người làm cô mà sao cô nhà người ta có thể mang về nhà bao lớn bao nhỏ, còn cô nhà bọn họ cái gì cũng không có. Chị họ Kỳ Hân Hinh cũng là một trong số những phụ nữ nghĩ như vậy. Mấy ngày nay Tiểu Bạch Quả nổi bật quá mức, cô cũng từng lén đi nhìn xem, hận không thể lột quần áo trên người Tiểu Bạch Quả ra mặc lên người mình. Lúc trước vốn còn không tán đồng ý muốn gả vào Diệp gia của em họ, giờ đã không còn kiên định như thế nữa. Cô bắt đầu cảm thấy, nếu em họ có thể gả cho Diệp Bạch Xuyên, thật ra cũng không tệ. Tốt xấu gì cô cũng coi như là có thân thích trong thôn. Quần áo đắt tiền cô không mặc được nhưng chờ cô sinh con xong, con cô có thể mặc mà. Nếu Kỳ Hân Hinh thật sự gả cho Diệp Bạch Xuyên, thành mẹ kế của con bé kia, cô là chị họ lấy chút quần áo không phải tiện hơn nhiều sao? Nghĩ như vậy cô liền không ngừng kiếm cớ lên huyện tìm Kỳ Hân Hinh, nói chuyện của Diệp Hà. Nói như vậy cái người hôm đó không phải là người hắn thích mà là em gái hắn. Biểu tình của Kỳ Hân Hinh phảng phất giống như nhẹ nhàng thở ra, lại phảng phất như có vài phần tiếc nuối. Cô ngồi nghĩ một chút nói với chị họ em gái họ có phải rất thương trẻ con không? Em cảm thấy thế này, đứa bé kia có em gái hắn thương, khả năng sẽ không muốn có mẹ kế. Em có biết một người ở trong thành có công việc chính thức, ngoại hình trông cũng được, chẳng qua là chưa có đối tượng. Chị họ ở giữa làm mối, để cho hai người bọn họ làm quen trước có được không? Hả, cô dâu mới gãi gãi đầu, làm sao cũng không ngờ em họ mình sẽ nói thế. Thật ra cô cũng không nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy em họ nói cũng có lý. Dù gì cũng là người từng đi học có văn hóa, suy nghĩ so với mình xa hơn. Nhưng chị biết nói thế nào, chị cứ đến nhà bọn họ ăn ngay nói thật là được. Chờ thêm hai ngày, nhân lúc cuối năm, em để người kia với cha mẹ anh ta vào thôn gặp mặt nhà bọn họ, để hai bên đều thấy mặt nhau, xem có được hay không. Vậy, được rồi, chị về nói chuyện với Diệp gia. Người từng này tuổi đều quan tâm chuyện con gái thành gia, sinh con đẻ cái, hôn sự của Diệp Hà thật sự cũng là chuyện hai vợ chồng già Diệp gia nhọc lòng. Mấy năm nay họ cũng nghĩ đến chuyện gả con gái nhưng hai ông bà không quen biết nhiều người, nhìn khắp táo câu thôn, thậm chí khắp các thôn xung quanh cũng không có mấy người xứng với Diệp Hà nhà bọn họ, nhà người thành phố thì họ lại không quen biết ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Với cả Diệp Hà cũng tự có chủ kiến của mình, không chịu tạm bợ. Người Diệp gia hiếm có người ngoại hình xấu, ít nhất cũng là đoan chính. Diệp Hà chọn đối tượng đầu tiên là nhìn diện mạo, cái diện mạo ban đầu này cần phải đủ đẹp. Tiếp theo là gia cảnh, cái kiểu trọng nam khinh nữ, mẹ chồng cả ngày suy nghĩ bắt nạt con dâu, chồng thì cả ngày nghĩ uất ức vợ mình để mẹ già hưởng phúc, cô cũng không suy xét. Cuối cùng, cô cảm thấy không thể bởi vì kết hôn mà hạ thấp mức sống của mình. Ba điều này cái nào cũng khó tìm, gộp cả ba lại thì càng khó. Lão Thái Thái đã một thời gian dài không thấy ai nhắc tới chuyện giới thiệu đối tượng cho con gái nhà mình, nghe chị họ Kỳ Hân Hinh nói giới thiệu cho Diệp Hà một người diện mạo đoan chính, có công việc ổn định ở thành phố, lập tức hăng tiết lên như tiêm máu gà. Người thế nào, nhà hắn làm gì, sao nhà hắn lại nhìn chúng Diệp Hà nhà ta? Những việc này chị họ của Kỳ Hân Hinh đều không biết, cô vò đầu bứt tai. Chuyện này, cháu cũng không rõ lắm, em họ cháu cũng không nói với cháu. Cô ấy chỉ bảo chờ thêm mấy ngày, nhân lúc cuối năm người thành phố được nghỉ thì để bọn họ đến nhà chúng ta xem thử. Đến lúc đó có vấn đề gì thì mọi người cứ hỏi, hoặc là xem biểu hiện của bọn họ rồi hãng quyết định. Lão Thái Thái ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, liền hỏi Diệp Hà. Con cảm thấy thế nào? Làm gì có cô gái nào mà không khao khát tình yêu, Diệp Hà cũng không ngoại lệ. Các cô gái tầm tuổi cô trong thôn, con cái đã biết đi mua nước tương rồi mà cô còn chưa lấy chồng. Thỉnh thoảng nhìn thấy một nhà ba người tốt tốt đẹp đẹp, cô cũng có một tia hâm mộ. Nghe chị họ Kỳ Hân Hinh nói người kia ngoại hình tốt, có công việc ổn định đã có vài phần hào cảm. Lão Thái Thái vừa hỏi, cô liền đỏ mặt gật đầu. Con cảm thấy, gặp mặt một lần cũng không có vấn đề gì. Lão Thái Thái lập tức mừng rỡ. Lúc bọn họ nói chuyện, những người khác trong nhà đều không ở nhà. Chờ đến tối, Lão Thái Thái nói chuyện này, mọi người sôi nổi tỏ vẻ, nếu người mai mối kia nói là thật người đàn ông điều kiện như vậy thật tốt, nhà hắn cũng hiểu lễ nữa thì thật là một mối lương duyên. Chỉ có Tiểu Bạch Quả hơi luyến tiếc cô vừa mới ở chung được mấy ngày đã sắp phải gả cho người khác, kéo kéo tay Diệp Hà, rầu miệng nhỏ. Thật là lời cho người ta, cô của con đẹp như thế này cơ mà. Ái chà, luyến tiếc cô à? Diệp Hà cười Tiểu Bạch Quả, tất nhiên là luyến tiếc rồi. Sau khi kết hôn, cô nhỏ 8 phần là phải ở lại trong thành, số lần trở về sẽ càng ít hơn. Cô không phải Bạch Quả tốt bụng, vừa rồi trong nháy mắt cô vậy mà nghĩ rằng nếu cô nhỏ và đối tượng xem mặt nhìn nhau không hợp mắt thì thật tốt. Quả nhiên là đi theo cha học hư rồi chăng? Tiểu Bạch Quả thở dài, lại không biết bộ dạng thở dài trông đáng yêu bao nhiêu, Diệp Hà vuốt cái đầu dưa của cô an ủi. Còn chưa gặp mặt mà con đã thay cô nhọc lòng rồi. Tiểu Bạch Quả nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, con đây là phòng ngừa. Hơn nữa cô đẹp như vậy, làm gì có ai không thích cô chứ? Cái miệng nhỏ này thật ngọt nha. Diệp Hà được cô vỗ mông ngựa vui hẳn lên, gắp một miếng thịt trong bát mình bỏ vào bát của Tiểu Bạch Quả. Hai nhà hẹn nhau trưa ngày thứ ba gặp mặt. Diệp Hà cố ý trang điểm từ sớm, Lão Thái Thái cùng con dâu dọn dẹp sân, ba người con trai 8 đứa bé không ai ra ngoài, tất cả mọi người cùng ở trong viện chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 11 giờ trưa, Kỳ Hân Hinh và chị họ cô đi cùng ba người bên nhà trai xuất hiện. Tiểu Bạch Quả ỷ vào mình hiện tại là trẻ nhỏ, có thể không hiểu chuyện, cưỡi trên cổ lão cha nhìn sang bên đó. Vừa nhìn thấy diện mạo người đàn ông trẻ tuổi kia liền cảm thấy trong lòng lạnh xuống. Người kia tuy rằng ngoại hình không bằng lão cha nhà mình soái khí tiêu sái nhưng bộ dạng trông cũng tốt. Miễn cưỡng cũng có thể gọi một tiếng Phan An. Phan An, hình tượng Mỹ Nam hoàn hảo của Trung Quốc. Cô mang theo vài phần hy vọng mong manh nhìn về phía Diệp Hà. Biết đâu cô nhỏ nhà cô không thích kiểu này. Chờ đến khi thấy rõ phản ứng của Diệp Hà, tâm Tiểu Bạch Quả lại càng lạnh. Diệp Hà đứng ở đó, gương mặt dần đỏ ửng, đôi tay vô ý thức nắm chặt túi vải trên tay, theo bản năng mà thẳng eo, trong mắt cũng mang vài phần thiếu nữ e lệ. Vừa nhìn là biết rất vừa lòng đối với người kia, cả nhà trai đều ăn mặc cực kỳ chỉnh tề. Hai vợ chồng già thoạt nhìn đền không giống người không thể nói lý, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ, vào trong phòng liền đem lễ vật đưa qua Lão Thái Thái. Tết nhất một chút tâm ý này xin đừng khách khí. Lão Thái Thái đương nhiên ngượng ngùng nhận đồ của người ta, nhanh chóng khiêm nhường. Ôi dào, không được, chỉ là để hai đứa nhỏ gặp mặt, bát tự còn chưa xem qua, không được. Xem tôi này, quên mất chuyện này, đây là Diệp Hà nhỉ. Ôi chao, trông thật là mỹ lệ động lòng người. Đây là Triệu Hổ nhà chúng tôi. Triệu Hổ, còn không mau chào hỏi con gái người ta. Người đàn ông kia liền tiến lên một bước, trên mặt mang theo tươi cười hào phóng làm người nhìn vào cảm thấy thoải mái tự nhiên. Chào em, anh là Triệu Hổ. Em là Diệp Hà. Diệp Hà có chút e lệ liếc hắn một cái, lại rũ mi mắt xuống, khuôn mặt đỏ bừng. Ai cũng không khó nhìn ra ý của cô. Tươi cười trên mặt mẹ của Triệu Hổ lại càng sáng lạn hơn, nói một tiếng tốt. Xem đứa nhỏ này, thật là xinh xắn. Vừa nhìn đã cảm thấy tôi và đứa nhỏ Diệp Hà này rất có duyên, vừa gặp trong lòng đã thấy thoải mái. Ông nhà tôi cũng cảm thấy như vậy, vừa rồi còn hỏi tôi, nói. Cô gái xinh đẹp nhất kia có phải chính là con dâu tương lai của tôi không? Ông bà thông gia nói đây có phải duyên phận không? Con gái nhà mình được người khác khen xinh đẹp, trong lòng lão thái thái đương nhiên là cực kỳ thích ý, nhìn Triệu Hổ cũng xem như anh Tuấn, rất xứng đôi với con gái nhà mình, cũng liền gật đầu. Là duyên phận, tôi nhìn thấy Triệu Hổ cũng cảm thấy trong lòng thoải mái. Thật không, mẹ Triệu Hổ cười, sau đó còn nói thêm, hai vợ chồng già chúng tôi ấy à, dễ nói chuyện lắm. Gia đình nhà chúng tôi cũng đơn giản, có một con gái cũng đã gả chồng xa, cả năm chỉ về nhà có mấy ngày. Ông nhà tôi còn đi làm, có thu nhập, ở trên huyện chúng tôi cũng có nhà riêng, Triệu Hổ cũng có nhà riêng cho công nhân viên chức. Nếu Diệp Hà muốn ở chung với hai vợ chồng già chúng tôi sẽ dọn dẹp lại nhà cho bọn nó, còn nếu không muốn ở chung với chúng tôi thì cùng Triệu Hổ ở nhà cho công nhân viên chức. Nghe cũng khá tốt, trong lòng lão thái thái lại càng rung động, bà hiểu con gái mình từ nhỏ đã được nuông chiều nên có chút tính khí. Bà làm mẹ, nhìn kiểu gì cũng thấy tốt nhưng con gái chung quy cũng phải gả cho người ta, người ngoài chưa chắc đã quen với tính nó. Biện pháp tốt nhất vẫn là ở riêng, chỉ có hai vợ chồng son, thích giận dỗi thế nào thì thế nấy, không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngoài mặt bà vẫn muốn khen con gái mình lên tận trời. Con gái nhà tôi ấy, rất hiểu chuyện, vừa nghe lời vừa hiếu thuận. Nhìn quần áo trên người hai vợ chồng chúng tôi đi, chính là nó đặt mua cho đấy. Con gái nhà tôi tính tình hơi bộc trực, nói chuyện thẳng thắn, không biết chơi trò quanh co. Tôi ấy, chỉ muốn tìm cho nó một nhà chồng đơn giản, không có tâm nhãn. Nhìn bọn chúng sống tốt là tôi vui rồi, ai mà không như vậy chứ. Hai người làm mẹ trò chuyện ở bên này, không khí bên Diệp Hà cũng xem như là hòa hợp. Chỉ là mọi người còn đang ở đây, Diệp Hà vẫn có chút ngượng ngùng. Triệu Hổ thấy cô e lệ liền khéo léo cười, đề nghị. Anh còn chưa tới thôn Táo Câu bao giờ, không biết em có thể giới thiệu cho anh một chút không? Đây là kiểu nói khác của lời mời lén hẹn hò riêng tư. Thời này làm quen nhau đều là kiểu này, người giới thiệu để hai bên nam nữ gặp mặt, nếu ấn tượng đầu tiên của hai bên đối với nhau đều không tệ thì cùng nhau vừa đi trên đường lớn vừa nói chuyện. Nếu cảm thấy hợp nhau thì làm bạn bè tiếp xúc thử xem. Không có bất ngờ gì thì 89 phần 10 là kết thành vợ chồng. Diệp Hà có vài phần do dự, càng nhiều hơn là ngượng ngùng. Cô nghĩ một chút, có chút e lệ gật gật đầu. Hai người một trước một sau đi ra cửa viện. Tiểu Bạch Quả gắt gao nhìn chằm chằm bóng Diệp Hà rời đi, không nhịn được thở dài. Một cô gái tốt như cô nhỏ thế này, cứ như vậy mà rơi vào ổ sói của tên đàn ông kia. Hai, đàn ông thì có gì tốt, đáng yêu bằng cô chắc. Nghe thấy cô thở dài, lão cha giơ tay rời cô từ trên cổ xuống khuỷu tay. Trên mặt Tiểu Bạch Quả viết đầy sự ghét bỏ, chẳng trách mọi người đều nói từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo thì khó. Mấy hôm nay cô vẫn luôn được cô nhỏ ôm trong ngực, cô nhỏ mềm mại thơm tho so với đàn ông thối cứng như đá thoải mái hơn nhiều. Tiểu Bạch Quả lại thở dài lần nữa. Lão cha, chấm, cách âm cháo, sao lại thở dài, ba không hiểu đâu. Tiểu Bạch Quả nhìn chằm chằm hướng Diệp Hà rời đi, thất vọng đầy mặt. Cô nhỏ bị sói tha đi rồi, đàn ông đều là lang là sói hết. Ý tứ của Tiểu Bạch Quả dạng này vào trong tai lão cha liền thành một loại ý tứ khác. Sói, con học nhìn trộm thiên cơ từ khi nào? Diệp Bạch Xuyên cao mày, dùng cái tay rảnh rỗi khác bấm đốt ngón tay một lát, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Sau một lúc lâu, hắn ngừng tính toán, đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía hai người làm mẹ đang vui vẻ nói chuyện, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh hai đứa nhỏ thành ra lập thất chém đinh chặt sắt nói. Không cho phép kết duyên, mọi người trong viện, bao gồm cả Tiểu Bạch Quả đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Ánh mắt cha mẹ Triệu Hổ và Kỳ Hân Hinh không giống Diệp gia chỉ có nghi hoặc và khiếp sợ, ánh mắt kia chẳng những vừa nghi hoặc vừa khiếp sợ mà còn kèm theo một tia chột dạ. Tác giả có lời muốn nói, ngừng ở ngay đây đấy, muốn đánh chẫm không nào? Tình lược 10.086 lời cảm ơn của tác giả. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.